Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, ông André van Utenberg và bà Maria vô cùng tức giận khi biết được Anna thường xuyên qua lại với Simon. Và cơn giận dữ ấy đã lên tới đỉnh điểm khi biết rằng cô đã có thai với chàng thanh niên chuyên bán lợn sống cho gia đình. Ông André đã nén cơn giận xuống để khuyên Anna đi phá thai hoặc đi tới một nơi thật xa để sinh nở rồi cho người khác nuôi. Sau đó, ông sẽ làm thủ tục để cô sang Thụy Sĩ học tiếp. Với tính khí rất mạnh mẽ và quyết liệt, Anna đã không đồng ý với kế hoạch của cha. Cô cảm thấy rất có lỗi với việc làm thất đức đó. Cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra với mình bằng cách tự nguyện về với Simon và sẽ sinh con. Còn về phía Simon Smith, anh cũng rất thẳng thắn thừa nhận với bố mẹ Anna rằng anh thật lòng yêu cô và anh sẽ làm mọi thứ để được sống bên người anh yêu. Sự mạnh mẽ và có phần cá tính của Simon khiến ông bà cũng bớt phần lo lắng. Tuy nhiên, sự nghèo khó vất vả của Simon luôn khiến cho ông André và bà Maria đặt ra câu hỏi rằng Simon có thực sự yêu con gái mình không? Hay cậu ta vì tiền? Rồi đây, con gái họ sẽ sống ra sao khi quyết định đi theo một người chẳng có tương lai gì cả? Liệu rằng tình yêu của Simon dành cho Anna có giúp cô đứng vững trong khi cuộc sống nghèo khó đang chờ đợi hai người ở phía trước? Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại của nhà văn Anh Matt Winden qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Con Walter nằm cuộn tròn trong chiếc cũi ở ngoài thềm nhà. Đuôi của nó thở ơ đập đập xuống sàn khi nó trông thấy Anna. Anna đang định kéo rèm lại thì chợt thấy Walter lao ra khỏi cũi, răng nó nhe ra, lông trên lưng dựng đứng. Cô mở cửa chạy ra. Gì thế Walter? Cô gọi, nhưng con chó chỉ vẫy đuôi và vẫn lao đi. Tim cô bắt đầu đập rộn lên, và trong chốc lát, cô nhìn thấy Simon đứng đó mỉm cười với cô. Một thằng ngốc cười nhăn nhở. Hắn nghĩ là không có gì thay đổi hay sao vậy? Cô chạy ào xuống vườn nho, tát vào mặt Simon một cái thật mạnh. Đồ độc ác, tàn nhẫn. Cô lắp bắp. Thật đáng ghê tởm. Simon tóm lấy tay cô và đẩy cô ra xa. Tôi căm thù anh. Cô thổn thức. Anh biến tôi thành một con ngốc. Anh giả vờ yêu tôi. Và rồi bỏ rơi tôi khi anh biết rằng... Anna khóc òa lên, không thể nói thêm được lời nào nữa. Em không muốn biết là anh đã ở đâu à? Simon hỏi. Không, cô đáp một cách cương quyết. Anh muốn mua cho em một chiếc nhẫn này. Simon nói khẽ. Nhưng anh không có tiền, nên phải đi săn cá voi để lấy tiền mua nó. Anh vừa mới trở về. Đây này, cầm lấy nếu em thích. Anh chẳng biết làm gì với nó nữa. Anh quẳng chiếc hộp xuống dưới đất và sải bước băng qua vườn nho với con Walter bám lẳng nhẵng dưới chân. Anna nhặt chiếc nhẫn lên và bỏ chạy vào trong phòng. Cánh cửa đóng sầm sau lưng cô. Trong một lúc lâu, cô cảm thấy bối rối vô cùng và không thể nghĩ được gì. Nhưng trên hết, cô cảm thấy nỗi buồn được xoa dịu hẳn. Mọi đau khổ hóa ra là vô ích. Một lát sau, cô ngồi xuống giường, mở chiếc hộp ra và nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn. Một viên thạch anh tím nạm vào chiếc nhẫn bạc. Chẳng đẹp tẹo nào, nhưng mà cô thích nó. Vài phút sau, cô nghe thấy có tiếng gõ cửa và Simon lẻn vào trong phòng. Anh đặt một ngón tay lên miệng. Shh! Anh thì thào, nhón chân đi qua giữa phòng, tắt đèn và khóa cửa lại. Cô nghe thấy tiếng chân bước lại gần mình và anh ngồi xuống bên cạnh cô trên giường. Anh có thể ở lại và nói chuyện với em được không? Anh không phải nói thầm. Cô nói to. Mọi người đi ngủ cả rồi. Phòng của cha mẹ em ở tận cuối hành lang kia. Cô cố gắng chế ngự một cảm giác kích động đang trườn lên suốt dọc cơ thể. Anh cũng không cần phải tắt đèn làm gì. Giờ này còn ai ở ngoài vườn nho nữa đâu. Anh nhá. Anh không phải lợi dụng cơ hội đâu. Simon nói khẽ. Anh choàng tay qua vai cô và kéo cô lại gần mình. Anh đi về đi. Anna đau khổ nói. Nhưng mà anh nhớ em lắm, Anna. Ở ngoài biển, anh có rất ít thời gian để nghĩ về việc của chúng ta. Cha em không đồng ý cho anh yêu em. Chúng ta phải đợi. Đợi cho tới khi em đủ tuổi trưởng thành thôi. Nhưng mà anh có thể đợi được. Trời ơi, em chắc là anh chờ được. Cô thở dài. Tuy nhiên, em đã đồng ý sang Thụy Sĩ để học một năm rồi. Simon cố giấu nỗi tức giận. Một năm ở nước ngoài, Anna sẽ quên anh. Ý nghĩ này khiến anh bứt rứt. Em à, em không yêu anh ư? Simon cáu kỉnh nói. Em có mà. Anna kêu lên. Anh biết là em có yêu anh, nhưng điều đó không thể thay đổi được gì cả. Simon cúi xuống thật nhanh, nắm lấy hai vai và đẩy cô ra sau, hôn cô một cách thô bạo. Hai bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. Một tia chớp lóe lên. Tiếp đến là tiếng sấm ầm ì vọng tới. Em à, em có nghe thấy không? Trời bắt đầu mưa rồi đó. Anh thì thầm. Cảm ơn Chúa. Thôi, anh phải đi thôi. Anh đi. Cô dục dã. Anh cúi xuống nhìn cô đắm đuối. Lắng nghe tiếng mưa ngày một nặng hạt hơn, xối xả tuôn xuống như là thác lũ. Anh không thể đợi cho tới khi cơn bão dứt được hay sao? Cô gật đầu, cảm thấy có lỗi. Nhưng thực sự cô không muốn để anh đi. Đây là đêm cuối cùng mình ở bên nhau ư? Anh lẩm bẩm. Không, anh đừng làm thế. Anna nắm chặt lấy tay anh, cố gắng đẩy nó ra. Simon, anh làm thế là điên rồ đó. Anh phải đi đi, không thì em kêu lên đấy. Em cứ kêu đi. Simon nói thầm. Cặp môi của anh trượt trên khắp thân thể cô, khám phá từng khoảng da một. Rồi không thể kiên nhẫn được nữa. Anh cúi người ở phía trên. Anh thì thầm. Em là của anh. Em có cảm thấy điều đó không? Anna thở hổn hển, cảm thấy choáng váng vì niềm khao khát. Cô choàng tay ôm lấy cổ anh, đu người lên đó, cho tới khi cảm thấy sức nóng từ cơ thể cường tráng đang áp vào người mình. Ôi, Simon, anh yêu em đi. Yêu em đi anh. Cô rên lên. Lạy Chúa. Thế rồi, cả hai người ngây ngất trong niềm hạnh phúc lớn lao được yêu và được cho. Cô hét lên vì sung sướng. Simon đưa vội tay bịt lên miệng cô. Họ nằm im vì nghe thấy có tiếng cửa mở và những bước chân đi dọc hành lang. Anna, đó là mẹ cô. Bà vặn đúng cửa. Anna! Gì thế hả mẹ? Con ổn chứ? Không sao đâu mẹ. Anna nói to. Con nằm mơ thấy ác mộng. Tại cơn bão đấy à? con xin lỗi vì đã làm mẹ thức giấc. Con chúc mẹ ngủ ngon. Bước chân của bà mẹ lùi xa, rồi cửa phòng của bà đóng lại. Simon thở phào nhẹ nhõm đổ xuống bên cạnh cô. Và trước sự ngạc nhiên của cô, anh chìm luôn vào giấc ngủ, trong khi Anna bắt đầu khóc thành tiếng vì nỗi đau của thể xác. Những cơn mưa đầu mùa rơi rả rích suốt đêm. Đây là mùa đông. Khi Simon đi khỏi vào lúc 5 giờ sáng hôm sau thì trời vẫn còn tối đen như mực và mưa vẫn trút xuống ào ào. Lúc ấy, Anna vẫn còn đang ngủ. Khi cô tỉnh giấc thì chỉ còn thấy cốc cà phê nguội lạnh bên giường và những hạt mưa quất vào cửa sổ. Con Walter đang rền rĩ trong cũi. Anna mở cửa cho nó vào trong nhà. Những cẳng chân lấm lem bùn đất của nó để lại những vết bẩn trên thảm. Flora, rồi sẽ cằn nhằn cho mà xem. Cô nhón chân bước trở lại giường và chợt kinh hãi khi trông thấy một vết máu đỏ tươi trên đó. Trong chốc lát, cô cảm thấy hoang mang vô cùng, nhưng rồi lại nghĩ ra rằng mình có thể đợi cho tới khi mẹ đi mua sắm thì sẽ thay một tấm ga mới. Mặc cảm tội lỗi dâng đầy trong cô, cô buồn bã ngồi bó gối ở cuối giường. Nhưng rồi mọi cảm giác đó đều qua đi mau chóng. Đối với Anna, cuộc sống trở lại là những thói quen thường nhật. Làm việc, mua sắm, chơi tennis và tán gẫu với bè bạn. Lớn lên trong đông trại, Anna hiểu rằng những cơn mưa của năm nay rơi xuống muộn màng sẽ giúp cho Simon có thể trồng lúa mì được đúng thời vụ. Tâm trạng thoải mái nên trông cô bắt đầu khá hơn. Cặp má bầu bĩnh dần lấy lại được một màu phớt hồng ngày trước. Những quầng thâm quanh mắt cũng lần lượt mất đi. Maria và Andre rất vui mừng vì họ nghĩ rằng mọi tai ương thế là đã qua đi. Còn đối với Anna, thời gian sống xa Simon này cũng rất dễ chịu. Cô luôn bận rộn với những mối quan hệ xã giao. Ngày lại ngày, ký ức về cái đêm tuyệt diệu đó dần trở nên hư ảo. Cuối cùng Anna cũng quên hẳn. Vì thế, không ai lại có thể ngạc nhiên hơn cô khi 3 tuần sau đó, trong một buổi chơi tennis, cô đã bị ngất và được đưa tới một hiệu thuốc gần đó. Ở đây, người bán thuốc đã làm cho cô tỉnh lại với một chút muối ngửi và một cốc nước lạnh. Một tuần sau, vào một buổi sáng khi tỉnh dậy, Anna cảm thấy mệt mỏi vô cùng và cô đã ăn rất nhiều nước sốt tôm trong bữa tối. Những buổi sáng kế tiếp luôn cảm thấy buồn nôn, nên cô bắt đầu nhớ tới những câu chuyện mà cô đã được nghe kể. Cô thấy hết sức lo sợ, nhưng thay vì tìm đến tâm sự với mẹ, thì cô lại quyết định đi tới chỗ ông bác sĩ của gia đình. Ngồi trong phòng đợi được một lúc, tự nhiên trong lòng cô dâng lên một nỗi e sợ. Cô bèn đứng dậy bỏ chạy về nhà. Sáng hôm sau, cô hẹn gặp với một bác sĩ ở tận Pan, nơi mà cô cảm thấy đủ xa để bảo vệ bí mật của riêng mình nếu quả thực là có cái bí mật đó. Cô mượn xe của mẹ và lái đi 5 dặm tới Pan, vẫn buồn nôn và mệt mỏi. Anna cảm thấy yên tâm hơn vì bác sĩ là một ông già hiền từ, trông rất giống với cha cô. Sau khi khám xong, ông bảo với cô là cô đã có thai. Cô trở về nhà trong một tâm trạng hoảng sợ, không dám đối mặt với thực tế. Cô cứ đi thơ thẩn trong vườn hàng giờ đồng hồ, băn khoăn, không biết nên làm gì. Tối hôm đó, cô gọi điện cho Simon, nhưng chờ mãi vẫn không có ai nhấc máy. Mà cha mẹ cô thì lại trở về nhà sớm hơn thường lệ, nên cô đành thôi. Buổi sáng tiếp theo, sau một đêm dài mất ngủ, cô lẻn vào phòng làm việc của cha, đóng chặt cửa lại và quay số của Simon. Chuông điện thoại réo tưởng tới hàng giờ, cho tới khi cô nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của anh. Simon ơi, có việc rất quan trọng nên em cần gặp anh ngay mà. Cô nói. Việc gì vậy? Em không thể giải thích qua điện thoại được. Anh phải đến ngay đây, anh Simon. Nhưng mà anh còn phải cày nốt một thửa ruộng nữa kia. Không để hôm khác được à? Anh cáu kỉnh. Lòng Anna nhói lên một nỗi bất an. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình bị phụ thuộc vào anh quá. Cô rất sợ hãi. Việc này gấp lắm. Giọng cô khàn đặc. Im lặng rồi anh nói. Không có gì có thể gấp hơn việc cày bừa. Khi nào xong việc anh sẽ tới ngay. Thôi, chào nhé. Và cô nghe tiếng cúp máy. Một nỗi hoang mang dâng lên nhận chìm cô xuống. Cô đã từng được dạy dỗ trong một tu viện và chưa bao giờ phải che giấu điều gì. Hơn nữa trong việc này không dựa vào cha mẹ được, nên cô cảm thấy không thể chịu nổi. Cô buộc mình phải quay trở về phòng và đặt kế hoạch cho tương lai. Nhưng cứ nghĩ tới sự việc đang xảy ra với mình thì cô lại hoàn toàn bế tắc. Cô quyết định nói với cha mẹ, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào, nên cuối cùng cô lại chẳng làm gì cả. Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, Maria bất chợt gợi ý rằng họ sẽ mời gia đình nhà Zubert tới chơi tennis và ăn món thịt lợn nướng vào ngày Chủ nhật. Anna rụt rè lên tiếng. Mẹ, con nghĩ là đã đến lúc mẹ nên từ bỏ ý định gả con cho nhà ấy đi. Con sẽ lấy Simon mẹ. Nói rồi, cô ngả người ra sau, chờ một cơn bão nổ ra. Bà mẹ thở hổn hển, vớ luôn lấy chiếc khăn ăn đắp lên mặt. Bố cô thì mặt trắng bệch ra, cặp mắt của ông trở nên lạnh tanh khắc nghiệt. Con sẽ không được lấy Simon, ông nói khẽ. Cha đã có ý định tới tòa án để nhờ họ ngăn cấm nó tới gặp con. Nếu như mà con không nghe lời, cha mẹ buộc phải dùng tới vũ lực đó con gái ạ. Nếu cha không cho phép thì con sẽ chấp thuận việc tới tòa án thôi. Cô bướng bỉnh đáp lại, ngạc nhiên vì thấy giọng mình lại có thể bình thản tới vậy, trong khi tâm trí của cô đang bị lấp đầy nỗi sợ hãi. À, vậy là mày đồng ý tới tòa án đó phải không? Ông giơ nắm đấm ra trước mặt cô. Thế còn lời hứa của mày sang Thụy Sĩ thì sao? Andre, thôi, để cho Anna nó yên đi. Cô nghe thấy tiếng mẹ thổn thức. Andre thu nắm đấm lại và thọc tay vào túi áo, mắt nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ. Mày không thể nói rằng tao không tốt với mày, Anna ạ. Tao chỉ bảo mày phải chờ một thời gian nữa. Rồi ông nói thêm. Tao không phải là người không biết điều. Anna muốn gào lên thật to. Cha, con đang có thai. Vì Chúa, cha hãy giúp con với. Nhưng lời nói cứ như tắc nghẹn trong cổ. Và không biết làm gì nữa, cô cầm thìa lên xúc một miếng cháo yến mạch thật to cho vào miệng. Khó khăn lắm, cô mới nuốt trôi được nó. Khi người cha quay lại phía cô, ông tưởng như đã lấy lại được bình tĩnh. Anna, con phải nên biết điều hơn. Tòa án sẽ không bao giờ cho phép con lập gia đình ở tuổi này. Con mới có 19 tuổi. Simon lại không có một xu dính túi. Nó lấy gì để mà nuôi con cơ chứ? Cha cũng không thích thằng ấy. Và cha dứt khoát không chứa chấp nó ở đây trong quãng đời còn lại của cha đâu. Rồi ông dừng lại suy nghĩ và lại nổi xung lên. Không thể như thế được. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được. Anna thở dài và đặt chiếc thìa xuống. Cha, con rất tiếc khi phải nói với cha điều này. Cô nói, và mặc dầu rất kiên quyết, nhưng cô vẫn thấy miệng mình khô khốc, còn hai bàn tay thì run bắn lên. Con nhất định phải lấy Simon. Cô không chuẩn bị cho cơn sấm sét nổ ra sau những lời nói của mình. Trong khi Maria thì than khóc. Andre, trong cơn giận dữ tột cùng, đã dùng hết sức bình sinh tát vào mặt Anna một cái thật mạnh. Gầm vang như một con bò điên và sầm sập bước ra khỏi phòng với Maria theo đằng sau. Để Anna ở lại với cặp má rát bỏng, tự hỏi liệu còn gì có thể tồi tệ hơn thế được nữa không? Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng cha mẹ tranh luận gay gắt trong phòng làm việc. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy họ cãi nhau như vậy. Giọng của mẹ rít lên hết cỡ, trong khi cha cũng gầm thét đáp trả. Cô ngồi yên, nhìn chân chối xuống bàn. Ôi, đây quả là một cơn ác mộng. Chợt chuông điện thoại reo vang. Flora nhanh nhẹn bước vào phòng. Cô ta cầm ống nghe lên rồi quay lại phía Anna. Điện thoại của cô Anna. Đó là Simon. Nghe thấy giọng nói của anh, tim cô bay vút lên như một con triển triển vừa thoát ra khỏi lồng. Anh đã cày xong rồi, anh nói với cô. Giờ thì chỉ còn việc cầu nguyện cho mưa xuống thôi. Anh sẽ tới để gặp em vào ngày mai nếu có thể. Simon ơi, anh phải tới đây ngay đi. Tới. Giọng cô đứt quãng. Em có thai rồi. Cha mẹ đang rất giận dữ. Anh sẽ tới. Simon nói ngắn gọn. Cuộc cãi cọ của cha mẹ diễn ra gần trọn buổi sáng. Anna cảm thấy khổ sở và có lỗi. Cô đi ra vườn, ngồi xuống cạnh khóm hồng bên vòi phun nước và giả vờ đọc sách. Cuối cùng thì Maria cũng tới tìm cô với một khuôn mặt phờ phạc và cặp mắt thất thần. Andre nói đúng, bà bắt đầu. Lỗi là ở mẹ. Mẹ không bao giờ nói chuyện với con, không bao giờ khuyên bảo con. Con thì biết gì về đàn ông ghê chứ. Tất cả những gì họ muốn là đưa con lên giường thôi. Ôi, con thật là ngốc quá. Bà hít thật sâu và vùi đầu vào hai bàn tay. Và mẹ cũng chưa bao giờ nói với con về tình dục cả. Bà do dự khi nói tới từ này. Đây quả là một điều rất khó nói. Phụ nữ thường phải chịu đựng những hành động dơ dáy của họ. Nhưng lạy Chúa, con không phải làm vậy một cách vô ích. Trước hết, con phải có một cái nhẫn cưới, rồi nhà cửa, tiền bạc, đồ trang sức nữa chứ. Bà dừng lại và bắt đầu khóc giấm dứt. Con ơi, con làm cha mẹ thấy hổ thẹn quá. Nếu bọn người ăn kẻ ở mà biết thì rồi chuyện này sẽ lan ra khắp vùng cho mà xem. Hay là mẹ sẽ đưa con đi nghỉ rồi thu xếp cho con phá thai nhé. Rồi chúng ta sẽ nói với cha con rằng con bị ngã cầu thang và đã sẩy thai. Thế ý cha mẹ thế nào? Mẹ, Anna hỏi. Maria thở dài. Ông ấy cứ khăng khăng là đòi con đưa con tới Johannesburg ở với bác Cashier ấy, sinh nở ở đó, rồi sẽ cho đứa bé đi làm con nuôi. Một khi ông ấy đã quyết định thì khó mà có ai có thể lay chuyển nổi. Ông ấy còn bảo, hoặc là thế, hoặc là cho con lấy Simon. Trong trường hợp này, ông sẽ tước quyền thừa kế của con. Anna lắc đầu không bằng lòng với bất kỳ sự lựa chọn nào trong số ấy cả. Cảm thấy xấu hổ với mẹ, cô đi về phòng và ngồi chờ Simon tới. Nhưng ngày hôm ấy Simon không đến. Ngày hôm sau cũng vậy. Mặc dù người nhà Anna án ngữ xung quanh nhà, ai nấy đều giả vờ đang miệt mài với công việc của họ. Maria bắt tay vào khối công việc khổng lồ là quét dọn nhà cửa để đón xuân. Bà chạy ngược chạy xuôi cùng cô hầu gái. Đập đen đét lên chiếc rẻ lau. Những cái chổi và bàn chải hạ màn cửa xuống và gọi ra cốp tới để lau chùi cửa sổ. André quyết định dở sổ sách ra để quyết toán. Một công việc mà ông thường dành để làm vào những ngày nhàn rỗi. Anna thì giết thời gian bằng cách đi lang thang khắp trang trại cùng với con chó Water. Mấy ngày trôi qua, cô nhận ra rằng mình yêu nơi này biết bao nhiêu. Như một người đàn ông, cô yêu đất đai và tự hào vì được sở hữu nó. Cô luôn coi trang trại là một nửa của mình. Lời dọa nạt, tước quyền thừa kế của cha là một cú đòn khiến cho cô đau đớn, mặc dù cô đã miễn cưỡng chấp nhận nó. Trang trại trải rộng xa trên khu đất màu mỡ nhất vùng. Gia đình Van Oetenberg nổi tiếng với những vườn nho sống Palomino của họ. Thứ nho dùng để chế ra loại rượu vang trắng ngon nhất vùng. Những vườn nho sống Henpot chất lượng xuất khẩu thì không thể chê vào đâu được. Khu chuồng trại của họ lại nổi tiếng với những cô ngựa cái nòi Ả Rập và những con bò sống Jersey đã từng giật mọi giải thưởng trong các cuộc thi gia súc hàng năm. Niềm vui sướng nhất của Anna là được cùng cha dẫn những con vật đó đi vòng quanh đấu trường. Ngoài ra, họ còn sở hữu những cánh đồng lúa mì rộng bát ngát ở Malmesbury do một người đốc công trông nom và cả những con lợn được bán cho dân địa phương để làm giống. Đất đai nhà Van Oetenberg thì trải dài tới những sườn đồi, nơi những cánh rừng sồi đã đứng tới hơn 100 năm và ba con sông chảy qua. Ngày hôm đó, Anna đi xuyên qua rừng lên một ngọn đồi và lang thang ở đó hàng giờ liền. Cảm thấy tuyệt vọng với viễn cảnh sẽ không còn được ở lại đây lâu nữa. Anna không phải là một cô gái ngoan đạo. Mặc dù cô được thừa hưởng giáo hội trưởng lão từ cha mẹ, chấp nhận nó và ăn ở cư xử theo đúng những quy ước mà nó đặt ra, nhưng cô vẫn có cá tính riêng của mình. Cô nhận thức về cái đúng cái sai xuất phát từ sâu trong tâm khảm mình. Cô chẳng cần phải viện ra luật lệ nào thì cô vẫn hiểu được rằng việc phá thai hoặc cho con đi làm con nuôi là những điều tồi tệ. Anna quay về nhà vào lúc sẩm tối, đau khổ và sợ hãi vì Simon vẫn không đến. Đêm hôm đó, cô thao thức tới sáng. Vì vậy, cô vẫn nằm trên giường khi Simon tới vào lúc 8 giờ. Cô nghe thấy tiếng xe tải của anh phanh kít ngoài sân và tiếng sủa vui vẻ của con Water khi nó nhận ra Simon. Rồi cô nghe thấy tiếng cha mình the thé một cách khác thường, bảo Simon đi vào phòng làm việc của ông. Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa phòng cô và Flora gọi to. Ông chủ bảo cô đến phòng làm việc của ông ấy ngay. Rồi cô ta cười rúc rích. Tất cả bọn họ đều đã biết chuyện của mình. Anna đau khổ nghĩ thầm. Cô nhìn vào gương, chải lại mái tóc và nhận thấy khuôn mặt của mình trắng bệch, mắt thâm quầng và tóc tai bù xù. Cô đi tới phòng làm việc của cha và trông thấy Simon. Khuôn mặt tái xanh, cặp môi mím lại, đứng ở góc phòng, đang nhìn cha cô chừng chừng. Vẻ mặt của anh không hề thay đổi khi cô bước vào. Anh chỉ ném cho cô một cái nhìn nóng nảy rồi quay đi. Cảm Anna đưa ra một cách bướng bỉnh. Cô mặn môi lại và lúc đó trông cô thật giống với cha cô. Simon ngồi xuống ở một cái ghế đầu dáng vẻ trông thật buồn cười. Anh mặc một cái quần kaki rách sờn đầu gối và chiếc áo đã mất đi vài cái cúc, cũng bằng vài kaki, chắc còn lại từ thời quân ngũ bó chặt lấy bộ ngực nở nang của anh. Hai bàn tay to lớn và rám nắng đặt trên đầu gối. Nhưng dù thế, khuôn mặt anh vẫn tuyệt làm sao. Anna nghĩ, giống như một bức tượng thần Hy Lạp vậy, với mái tóc xoăn đỏ rực. Nào, thưa ngài, Cha cô giận dữ hét lên. Ngài giới thiệu gì về bản thân mình đi chứ? Simon cúi đầu im lặng một lúc, vai rụt lại, hai bàn tay thọc sâu vào túi áo. Rồi anh nói. Thưa ông, lần trước khi tôi gặp ông, tôi đã xin phép ông cho tôi cưới Anna, và ông đã cư xử thật là khiếm nhã. Do đó, tôi đã quyết định là sẽ không cần được sự cho phép của ông nữa. Anna thở hổn hển và nói. Nhưng Simon... Simon cắt ngang một cách gay gắt. Anna, tại sao em không để tôi và cha em bàn bạc chuyện này nhỉ? Em thì làm được gì kia chứ? Anna buộc phải ngồi im, giỏng tai lên nghe ngóng trong sự hổ thẹn bẽ bàng. Mọi việc bây giờ khác rồi, Simon. Và chính mày, mày là nguyên do đó. Tao không hiểu được khi nào và làm thế nào mà mày lại có cơ hội để làm Anna mang thai. Nhưng mà mày sẽ phải trả giá cho điều này. Mày đã lợi dụng một đứa con gái ngây thơ trong trắng. Một bên má Simon giật mạnh, chứng tỏ anh đang cố gắng kìm cơn nóng giận. Nào, chúng ta hãy nói thẳng ra nhé. Ông không thể buộc tội tôi phải cưới Anna được. Và tôi cam đoan với ông là tôi không cưỡng hiếp cô ấy. Anna thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên. Andre thì nhợt người đi vì phẫn uất. Bây giờ thì chúng mày sẽ được lấy nhau và không bị tao ngăn cản nữa. Và chúng mày sẽ không được một xu rách nào. Nó đã lựa chọn, nó không vâng lời tao, nó làm nhục thanh danh gia đình này. Ông ném sang Anna một cái nhìn cay độc. Và bây giờ, chính nó phải gánh chịu hậu quả. Thế còn của hồi môn của cô ấy thì sao? Lảng tránh ánh mắt của Anna, Simon bướng bỉnh nhìn xuống mũi giày. Sẽ không có hồi môn hồi miết gì hết nhé. Người cha cáu kỉnh dứt khoát. Nếu nó mà chờ được đủ tuổi như một thiếu nữ đoan trang thì khác. Đằng này, hai đứa bọn mày cư xử như một lũ lợn động cỡn ở ngoài sông á. Cha! Anna đau khổ chen vào. Nhưng cả hai người đàn ông đều tỏ ra không thèm quan tâm đến cô. Họ hầm hè nhau như hai con gà chọi đang say máu. Một người con gái ở địa vị của Anna thường phải có của hồi môn. Simon ngoan cố. Andre đưa mắt nhìn Maria ngụ ý bảo rằng, đấy, tôi đã nói với bà, thằng này thuộc cái loại người nào rồi mà, bà thấy chưa? Không một xu, ông kiên quyết nhắc lại. Anna không thể kìm được nữa, khóc nấc lên. Thôi đi, cả hai thôi ngay đi. Chúng con không cần tiền của đâu cha. Cha! Tôi đã bảo rằng em đừng dính vào mà. Simon lỗ mãng nói. Anh cau có mặt mày, xả những bước chân dài đi ra khỏi phòng. Và trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong nhà, anh lái xe phóng đi, để lại đằng sau đám bụi khổng lồ. Một lúc sau, họ vẫn cứ nhìn chân chối ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng thì người cha nặng nề cất tiếng. Thôi, thế là thoát nợ. Đây là lần cuối cùng chúng ta phải nhìn thấy đồ rác rưởi ấy. Anna, ông nói tiếp, mắt vẫn nhìn đi hướng khác. Vậy là con hết hy vọng lấy chồng trong vùng này rồi nhé. Giờ thì chuyện đã lan khắp nơi rồi. Nhưng kể từ khi con cứ chạy bám theo thằng lưu manh ấy, thì chắc con cũng chẳng buồn phiền gì nhiều trước sự việc này. Còn bà Maria, ông quắc mắt lên với mẹ cô. Bà ấy cũng phải chịu trách nhiệm về việc này. Trong nhà này, bà chẳng phải làm gì hết ngoài việc trông nom con gái. Nhưng xem ra thì bà đã để xảy ra quá nhiều rắc rối. Bà phải chịu hậu quả và phải đưa Anna tới Johannesburg ngay. Ông giận dữ bước ra khỏi phòng. Anna cắn môi đến bật máu. Cô không bao giờ có thể nghĩ được rằng cha cô lại kiên quyết phản đối cô đến như vậy. Con xin lỗi mẹ, cô nói. Nhưng mà con nhất định lấy Simon thôi. Nói đến đây, cô chạy bổ về phòng mình, cài cửa lại và đứng tựa lưng vào đó, thầm mong cho mình được yên ổn. Rồi cô nghe tiếng mẹ cô gõ nhẹ vào cánh cửa. Anna miễn cưỡng để mẹ vào. Nhiều giờ đồng hồ tiếp theo, Maria cố thuyết phục con gái từ bỏ kế hoạch đó. Nhưng Anna đã quyết tâm. Dù cho Simon đã cư xử như vậy, cô vẫn yêu anh vô cùng. Và lại, cô không dám đối mặt với việc phá thai hay là cho con làm con nuôi đứa bé trong bụng mình. Và cô cũng biết rằng cuộc sống tại gia đình này của cô là không thể tiếp tục được nữa. Nếu con đã quyết định thực hiện cái kế hoạch điên rồ ấy của con, thì mẹ sẽ làm mọi thứ để giúp con. Lau sạch nước mắt, Maria vội vã rời đi. Từ đó cho tới hết buổi sáng, Anna nghe thấy tiếng cha mẹ la hét om sòm trong phòng làm việc. Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng bước chân giận dữ của cha nện thình thịch dọc hành lang. Theo sau là bà mẹ luôn miệng rên rỉ. Đừng, André, tôi xin ông đấy. Một giây sau, cửa phòng cô bật mở và bóng người cha cao lớn in trên khung cửa. Trông cha già xọm và tiêu tụy hẳn, Anna nghĩ. Cặp mắt của ông sưng húp và vằn lên những tia máu. Nhưng mặc dù trông ông rõ là đang trong tột cùng của đau khổ, Anna vẫn thấy ghét ông. Không nhìn vào mặt cô mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ông nói. Nếu mày bỏ nhà này đi, theo cái thằng du côn ấy thì mọi chuyện coi như chấm hết. Mày sẽ không bao giờ được đặt chân trở lại đây nữa. Và tao sẽ không cho phép ai được nhắc tới tên mày trong ngôi nhà này. Tao sẽ cấm mẹ mày tới thăm. Và cũng đừng hòng tìm cách nhờ bà ấy giúp đỡ khi mà mày gặp khó khăn nhé. Mẹ mày đã thuyết phục tao đưa cho mày ít tiền. Ông dừng lại một lát và nói tiếp. Tao sẽ đưa. Không phải vì tao nợ nần gì mày, mà là vì tao nghĩ mày sẽ cần tới nó. Ông đặt một cái phong bì lên mặt bàn trang điểm, rồi bỏ đi. Bà mẹ thẫn thờ ngồi xuống giường. Anna ngừng khóc. Cô nhặt chiếc phong bì lên và liệng vào lòng mẹ. Mẹ trả cái này cho cha đi, cô nói. Con không cần tới nó. Cha nghĩ là cha có tiền nên có thể điều khiển được mọi thứ. Mẹ nói với cha hộ con là con sẽ không bao giờ tìm cách trở về nhà để nhờ giúp đỡ đâu. Cô cố hết sức bình sinh để kiềm chế bản thân mình. Nhưng bà mẹ thì lại rất giận dữ quay sang phía cô. Ôi con là đứa con gái ngu ngốc nhất trên đời này. Bà cay đắng nói. Đây chỉ là 200 bảng thôi mà. Mẹ muốn đưa thêm cho con, nhưng André lại nắm hết tiền bạc ở trong cái nhà này. Mẹ thậm chí còn không có cả tài khoản riêng tại ngân hàng nữa các con ạ. Cha con ấy quản lý hết cả. Maria vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng, cảm thấy trái tim vỡ nát vì đau khổ. Bà nghĩ mình cần phải thu xếp cho con gái. Bà điên cuồng lôi ra từ trong tủ những tấm ga trải giường cùng những chiếc khăn mặt dự trữ và gói chúng lại để Anna mang đi. Bà cũng nghĩ rằng những đồ đạc trong phòng Anna tất nhiên là thuộc về cô, nên tới trước buổi trưa, mọi thứ đều được chất hết lên một chiếc xe tải. Khi chiếc xe tải đã đầy tràn, Maria lại sai Jacob ra đồng để gọi người về khuân các thứ xuống khỏi xe, để rồi lại bắt đầu xếp lên trở lại cho gọn ghẽ hơn. Giữa lúc André tới, giận dữ hỏi xem bà đang làm gì. Lần đầu tiên trong đời, bà dám đứng dậy đương đầu với ông. Tôi sẽ không để cho ông bắt nạt tôi nữa đâu. André à, bà nói một cách gay gắt. Tôi phải chuẩn bị cho Anna mọi thứ tôi có chứ. Ông đừng có hòng cản tôi. Rồi bà khịt mũi thật mạnh. André há hốc miệng vì kinh ngạc. Ông lặng lặng trở lại phòng làm việc, vẫn có ý muốn kín đáo theo dõi. Nhưng Maria thấy đã quá mệt mỏi, nên bà cũng trở về phòng mình và nằm vật xuống giường. Gần đây bà cảm thấy mình đã xuống sức quá, và ngày hôm nay thì bà quỵ hẳn. Anna lên đường vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau trên một chiếc xe nhỏ mà mẹ đã mua cho cô như là một món quà. Đằng sau là 6 con gà mái nhốt trong một cái lồng, con mèo Siêm tên là Ming và con chó Water. Anna từ chối mang theo con ngựa của cô vì cô biết rằng mình sẽ không thể chăm sóc nó kỹ lưỡng. Tốt hơn hết là nên để nó ở lại đây. Cô buồn bã nói khi tới từ biệt Jesus. Cha thì đã đi đâu từ sớm nên cô không thể nói lời chia tay. Chỉ có mẹ đứng ở sân, khăn bụi xoa đưa lên lau mắt. Con sẽ ổn thôi mà mẹ, cô nói. Con hứa với mẹ là con và Simon sẽ chăm chỉ làm việc và chúng con sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để mua một trang trại tốt hơn. Con không biết là con đang nói gì đâu. Maria buồn rầu. Chẳng thế nào mà thoát khỏi cảnh nghèo khó đó đâu. Những lời nói của mẹ cứ vang lên bên tai Anna suốt con đường dài 5 giờ đồng hồ tới vịnh Sandaha, khiến cô không thể không e sợ. Nhưng đó là một buổi sáng mùa thu đẹp trời, nên chẳng mấy chốc tâm trạng của Anna trở nên phấn chấn hơn. 4 tiếng sau, Anna tới được vùng ngoại ô Malmesbury. Cô trông thấy dãy núi Ribbicastin ở phía xa, nhưng lại rẽ về hướng tới Langban. Từ đây trở đi, đất đai dần trở nên ít màu mỡ hơn. Cô lái xe men theo những ngọn đồi thấp lè tè mọc đầy bụi rậm và đã có thể ngửi thấy mùi của biển. Con đường ngày một gập ghềnh hơn, chiếc xe cứ đẩy lên sóc xuống trên ổ gà to bự. Chốc chốc, cô lại liếc nhìn qua vai về phía sau để chắc rằng Jacob và chiếc xe tải vẫn theo kịp. Đó là sợi dây cuối cùng nối giữa cô và ngôi nhà thân thương của mình. Đến giữa trưa thì cô tới một ngôi làng nhỏ ở vịnh Sandaha. Cô cho xe đỗ lại trước một cửa hiệu duy nhất nằm trên con phố duy nhất trong làng. Cửa hàng nông trang Garden Olive. Tấm biển ngoài cửa để vậy. Anna e ngại liếc nhìn vào đó, trong khi con Water lao ra khỏi xe và nhìn ngó những người dân trong làng một cách thiếu tin tưởng. Con mèo Ming cũng đã tỉnh dậy gào lên những tiếng kêu thảm thiết. Trang trại của Simon chắc là không phải ở gần đây, Anna nghĩ thầm. Vì ngôi làng nằm trơ vơ trên một tràng cát rộng ngút tầm mắt, nơi chẳng có gì có thể mọc được ngoài mấy đám cỏ hoang và vài bụi rậm. Mặc dù từ chỗ cô đứng chưa thể nhìn thấy đầm lầy và khu lò mổ cá voi, nhưng cô đã có thể ngửi thấy mùi đặc trưng của nó, cái mùi ngọt ngọt đắng đắng khiến cho cô buồn nôn. Cô đi nhanh vào cửa hàng và hỏi đường tới dòng suối bùn. Ra cô chính là cô gái trẻ đến từ Schellenberg để cưới Simon đó phải không? Oliver hỏi. Rồi thấy cô có vẻ ngỡ ngàng, ông liền giải thích. Ở đây, ai cũng biết hết chuyện rồi, kể từ khi cô nói điều đó trên điện thoại. Đường dây công cộng mà, dân chúng thì lại rỗi rãi, chẳng có gì khác để làm ngoài việc ngồi nghe các cú điện thoại. Nhìn vẻ buồn sầu lộ rõ trên khuôn mặt Anna, ông nói tiếp với một vẻ ái ngại. Nhưng giờ thì cô không gặp được cậu ấy đâu. Đi săn cá voi rồi. Ngày hôm qua người ta nhìn thấy một con cá voi ngoi lên ở mạn phía tây. Thế là Simon nảy ra cái ý tưởng điên rồ là đi săn nó bằng thuyền câu cá sardine. Giọng người đàn ông cứ vang lên đều đều trong khi Anna đứng choáng váng vì thất vọng. Liệu đến khi nào thì anh ấy về ông có biết không ạ? Cô hỏi. Oliver nhún vai. Còn tùy, có thể về ngay nếu không tìm thấy nó. Nhưng nếu cậu ấy đâm được con cá thì còn đi chơi chán vì tiền rủng rỉnh trong túi mà. Có khi tới hàng tuần nữa chứ, ai mà biết được. Hãy nghe lời khuyên của tôi nhỉ, cô gái nhỏ, trở về nhà với cha mẹ đi. Ông có thể chỉ đường cho tôi tới dòng suối bùn được không? Cô hỏi, cắn môi để kìm nỗi bực dọc. Dễ thôi, cô cứ đi thẳng mãi đi, hết con đường này là đến á. Con đường càng lúc càng khó đi hơn vì đã bị hư nát nghiêm trọng. Mặt đất khô rang và hàng đám bụi bay lên từ dưới bánh xe khiến Anna gần như nghẹt thở. Cuối cùng thì con đường dường như không thể vượt qua được nữa. Cũng là lúc Anna nhìn thấy một cái cổng bằng dây thép cuốn. Một tấm biển mới được sơn lại đề Dòng Suối Bùn và phía dưới là Simon Smith. Anna trèo xuống gọi xe, vươn vai và ho mạnh, cố gắng rũ sạch bụi bặm khỏi hai lá phổi của mình. Chẳng có gì đáng nhìn cả ngoài những ngọn đồi và thung lũng mọc đầy cỏ hoang. Phía bên kia cổng có một đống phân cừu to với mấy con ruồi vo ve ở trên. Ít ra thì anh ấy cũng có một con cừu. Anna buồn sầu nghĩ thầm, vì cô thấy tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn cả những lời cảnh báo của cha. Cô leo lên đỉnh ngọn đồi bên cạnh để nhìn được xa hơn. Chỉ có một phần đất nhỏ là được Simon cày cấy, còn lại thì bị phủ kín bởi bụi rậm và cỏ hoang. Một vùng đất cằn cỗi, vậy mà Simon vẫn ngoan cố gieo trồng những vụ lúa mì từ năm này qua năm khác. Cô thấy thương anh quá, chẳng trách anh nhìn Fontainebleau với con mắt thèm thuồng. Một đàn cừu chừng 500 con với vài con cừu non. Cơn buồn nôn lại dâng lên từ dạ dày, khiến cô đành phải trèo xuống khỏi ngọn đồi. Con đường trong trang trại quả là một cơn ác mộng đến nỗi Anna nghĩ rằng nếu có tới được thì cũng đi tong chiếc xe mới của cô. Càng đi sâu vào trong, phong cảnh lại càng tiêu điều. Trang trại của Simon nằm cách các trang trại khác ít nhất cũng phải 10 dặm. Không một bóng cây, và ngoài mấy con cừu ra thì không hề có một dấu hiệu nào của sự sống cả. Anna đã bắt đầu thất vọng vì không tìm thấy nhà. Nhưng rồi cuối cùng, cách cổng tới 2 dặm đường, cô phải đánh ngoặt tay lái trước một khúc cua đột ngột và leo lên một ngọn đồi, suýt đâm sầm vào 3 cái chuồng lợn xấu khủng khiếp làm bằng những tấm thiếc gò ra từ một thùng dầu paraffin đóng lại với nhau. Có tiếng lợn kêu en ép trong chuồng. Anna nghĩ thầm trong bụng rằng một kiến trúc kinh khủng như thế này không bao giờ được chấp nhận ở Fontainebleau cả. Khi cô ngó qua bức tường nhìn vào trong, thì một con lợn nái sồ lên định tấn công cô để bảo vệ lũ con mới đẻ của nó. Ở chuồng bên cạnh là một con lợn xề khác, người ken đầy những vảy ghẻ lở gớm ghiếc. Tất cả bọn chúng đều không có thức ăn và nước uống. 3 trong số 15 con lợn con đã bị chết. Cô bước lùi trở lại, cảm thấy bị sốc và bực bội vô cùng. Không có một vòi nước nào gần đấy, nhưng dưới thung lũng, cô trông thấy một dãy mái nhà. Cô đi tới rìa đồi ngó xuống, hóa ra đó là một ngôi nhà nhỏ có sân ở phía trước và khu vệ sinh phía sau. Ở bên trái là một túp lều bằng sắt siêu vẹo, cạnh đấy là một khu đất có rào chắc để nhốt gia súc. Anna quay trở lại xe và lái xuống thung lũng. Tới sân, cô cố hết sức phanh gấp chiếc xe theo kiểu mà Simon thường làm, nhưng chẳng thấy có con gà nào chạy tán loạn cả. Cũng không có cô hầu gái nào lon ton chạy ra, thậm chí đến tiếng sủa của một con chó cũng không có nốt. Khu nhà như là bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Anna trèo xuống khỏi xe, đóng sầm cửa lại và đứng bối rối cho tới khi Jacob lái chiếc xe tải tới nơi và đỗ lại đằng sau cô. Mặt trời rọi vào khuôn mặt của ông ta, phản chiếu những giọt mồ hôi lóng lánh. Ông ta đưa tay áo lên lau trán. Đường xa tệ quá cô nhỉ, Jacob nói. Anna cố giấu một nụ cười trước giọng nói chân chất của ông ta. Một tiếng giống từ khu đất rào vọng ra như là báo điểm gở. Những con bò đang bị đau, còn nơi này thì trông cứ như là hoang mạc ấy. Không biết... Cô dừng lại, cố gắng che đậy sự hoang mang của mình. Trong bãi đất rào, sự hoang vắng lên tới tột độ. 10 con bò, những bầu vú căng phình vì sữa, ngẩng đầu lên nhìn Anna bằng những cặp mắt buồn rầu. Dường như chúng đã đứng đó từ đêm hôm trước. Anh ấy thật là quá đáng. Cô buột miệng thốt ra và ngay sau đó lại ân hận vì những lời nói hấp tấp của mình. Jacob chắc chắn sẽ về thuật lại ở nhà cho mà xem. À, nhưng mà anh ấy đi săn cá voi cơ mà nhỉ? Cô phân trần với Jacob. Ai đó phải chịu trách nhiệm. Cô lẩm bẩm một mình, trong khi nhanh nhẹn với tay cầm lấy chiếc xô đang nằm úp trên mặt đất, đem tới hứng dưới bụng con bò gần nhất. Một dòng sữa vọt ra và con bò kêu lên một tiếng toại nguyện. Nào Jacob, hãy xách xô đi lấy nước cho lũ lợn đi nào. Nhưng thưa cô, cháu biết là phải đi xa đấy bác Jacob ạ. Nhưng ở gần đây cháu chẳng thấy có một cái vòi nước nào cả. Jacob quay đi mặt sưng xỉa. Phải có ai đấy ở đây chứ nhỉ? Anna nói to. Anh ấy không thể bỏ mặc nơi này mà đi được. Người ta bắt mất bò chứ còn à. Mình biết chắc là Simon không làm như vậy. Khi những con bò đã được vắt sữa, cô lùa chúng vào bãi đất rào và xem xét các vết chảy xước trên da chúng. Đột nhiên, có tiếng ầm ầm vọng ra từ chuồng bò. Anna nghe rõ tiếng của con Water gừ lên và tiếng kêu tắc nghẹn của ai đó. Cô nín thở chạy lại gần, trông thấy một người đàn ông say rượu nằm trên một đống nôn mửa đang cố sức gạt con chó ra xa. Này! Anna gọi to, cố nhìn kỹ vào mặt cái hình thù hôi hám ấy. Ông là ai? Jan! Ông ta càu nhàu. Cô cúi xuống phía trên người đàn ông, suýt nôn nọe. Mùi hôi hám lưu cữu trên người lão nông dân. Mùi rượu vang chua lét, mùi thuốc lá, mùi khói bếp và rác rưởi hòa lẫn với nhau, tạo thành một thứ mùi ôi thật là khủng khiếp. Anna vui mừng khi nghe thấy tiếng chân của Jacob tiến lại gần. Ông làm việc ở đây à? Cô hỏi, trong bụng thầm mong không phải vậy. Độc cổng! Ông ta cười nham nhở, chiếc răng duy nhất nâu xỉn và sứt sẹo nhô ra từ giữa hàm trên. Khuôn mặt ông ta vàng vọt và nhàu nhĩ. Anna đoán chừng, ông ta chính gốc mang dòng máu Hottentot, một trong số ít thổ dân còn sót lại chưa tuyệt chủng ở vùng Nam Phi này. Đốc công của trang trại này ư? Ôi thật là nực cười, cô ngờ vực. Hãy ném ông ta vào chuồng bò đi Jacob, phải thế thì ông ấy mới tỉnh rượu được. Người đàn ông say xỉn bị lôi đi sành sạch xuống dưới sườn đồi và bị ném vào chuồng bò, làm bùn ở đó bắn lên tung tóe. Ông ta nằm đó một lát vẻ hài lòng, nhưng rồi lại vùng dậy, người phủ đầy bùn, miệng thổi phì phì, tấn công Jacob một cách điên dại. Jacob tóm lấy cổ ông ta, nhấc bổng lên dễ dàng như một con chó bắt một con thỏ và ném ông ta trở lại chuồng bò. Lần này Jan đứng lên vẻ ngoan ngoãn phục tùng, hoàn toàn tỉnh rượu, rồi lủi nhanh về túp lều của ông ta nằm cách chuồng bò một đoạn. Anna quay trở lại, lấy hết can đảm để tiến vào trong nhà. Gió nổi lên, cánh cửa đu đưa cọt kẹt trong gió. Chắc trong nhà chẳng có gì đáng giá nên Simon không khóa cửa bao giờ. Khi cô nhìn thấy Jacob đang từ trên đồi đi xuống, cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Anna Van Oetenberg với hai bàn tay trắng đã tự nguyện đi tới dòng suối bùn, nơi có trang trại của Simon Smith. Cô không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía cha mẹ, mặc dù họ là những người giàu có ở vùng đất mũi Nam Phi. Cha cô, ông Andre, đã thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà chỉ vì không thể chấp nhận cô con gái luôn được ông rất yêu chiều lại không nghe lời khuyên bảo và sự sắp xếp của mình. Tuy nhiên, Anna không hề buồn phiền vì điều đó. Với tình yêu nồng cháy mà cô dành cho Simon và đứa con sắp chào đời, thì dù cuộc sống có gặp muôn vàn khó khăn và thiếu thốn đi nữa, thì cô cũng cam lòng, bởi vì đó là sự lựa chọn của mình. Tuy vậy, nhưng Anna vẫn thực sự bất ngờ và vô cùng hoang mang khi tìm đường đến trang trại của Simon Smith. Nơi đây chỉ toàn cát nóng, đồi núi và đất trống. Người cô gặp duy nhất trong trang trại là già Jan, người có nhiệm vụ trông giữ trang trại mỗi khi Simon đi vắng. Với sự thông minh và tính khí quyết đoán, Anna đã cùng với già Jan dọn dẹp rồi cải tạo lại dãy nhà ở, dãy nhà nuôi nhốt gia súc. Trong khi Simon đi săn cá voi, 2-3 tuần nữa mới về, Anna không trách Simon bởi anh chưa biết cô đã đến đây. Anna tự nhủ rằng sẽ làm tất cả để chờ đợi Simon trở về. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Anh Mark Winden qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Khi Anna nhìn thấy Jacob đang từ trên đồi đi xuống, cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào nhà. Sau một thoáng lóa mắt vì tia nắng rọi trên bức tường quét vôi trắng xóa, làm cho Anna không thể nhìn thấy gì. Khi mắt cô đã điều chỉnh quen với bóng tối lờ mờ, thì cô thấy mình đang đứng trong một căn nhà tồi tàn. Ngoài chiếc lò sưởi cũ kỹ, căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Những bức tường đen xì vì khói, sàn nhà bằng xi măng gồ ghề. Những vết nứt tựa như lòng sông bị xói mòn. Trần nhà là những thanh xà nặng nề thấp lè tè, tưởng chừng như với tay là tới. Những bức tường dày nặng nề được làm bằng những tảng đá và bùn chét lại, lỗ chỗ hàng nghìn tổ kiến. Góc phòng treo một cái chảo rán đen xì, không có chạn bát và chậu rửa. Tệ hơn nữa là không hề có lấy một vòi nước. Đây rõ là một căn nhà cũ lắm rồi, Anna nghĩ bụng. Một nửa căn bếp trước chắc đã từng là lò bánh mì, bởi vì có một cái ống khói to chiếm tới nửa mái nhà. Những tấm tuân múi quay lại một cách thô thiển. Những thanh xà nhà chắc chắn là đã được trục vớt từ một vụ đắm tàu cách đây tới 100 năm có lẽ. Càng nghĩ, Anna càng thấy căng thẳng. Một lát sau, cô lấy hết can đảm để thám hiểm nốt phần còn lại của ngôi nhà. Có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 căn phòng nhỏ nữa nối liền với bếp, chắc là phòng để thức ăn. Trong phòng ngủ đầu tiên có một chiếc giường bằng sắt phủ chăn và đệm. Một chiếc mắc áo đóng vào tường có treo một bộ quần áo đàn ông. Ở phòng ngủ thứ 2 có 2 chiếc áo sơ mi khô còng queo treo bên cạnh 1 chiếc điện thoại. Không có nhà vệ sinh cũng như phòng tắm, không điện, thậm chí đến nước cũng không nốt. Những ô cửa sổ thì vỡ nham nhở, khiến cả căn nhà hết sức lạnh lẽo. Khi Anna nghe tiếng Jacob gõ vào cánh cửa, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi dựa các thứ đồ trên xe xuống cô chủ nhé. Giọng ông ta lộ rõ vẻ sốt ruột, bởi vì tôi còn phải quay về. Cái ý nghĩ bị bỏ lại một mình trong khung cảnh lạnh lẽo này khiến cô thất vọng. Nhưng bây giờ, đây đã là nhà của mình rồi. Cô tự nhủ, của cô và của Simon. Cô phải cải tạo lại để nó dễ chịu hơn. Việc đầu tiên là xây một nhà vệ sinh. Cô quyết định và đi ra ngoài tìm nước. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy một cái máy bơm đặt bên cạnh cối xay gió đằng sau bụi cây khuynh diệp cách nhà tới 100 thước Anh. Trong sân nhà thì chỉ có một phi nước ngọt với mấy máng dẫn nước từ những mái nhà xung quanh. Trước khi đêm xuống, Jacob và Jan đã khuân hết đồ đạc của cô vào trong nhà và căn phòng ngủ lúc trước thì trống trơn, giờ đây đầy những chiếc thùng gỗ. Ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn. Giường, tủ và bàn trang điểm được kê tạm trên mặt sàn gồ ghề. Mẹ cô còn gói ghém cho cô cả một ít dụng cụ làm vườn. Anna xếp tất cả ra chiếc ghế dài. Bây giờ, cô mới thấy mệt và đói. Cháu nghĩ là bác có thể về được rồi đó. Cô ngượng nghịu nói với Jacob. Bác chỉ cho cháu cách nhóm lò với. Điều đó không khó. Nhưng trong lò bừa bộn quá. Jacob tìm được một chiếc đèn bão và một cái búa ở chuồng bò. ông ta treo đèn lên một cái móc trên trần nhà. Cô nên cầm diêm của tôi. Ông ta lúng túng móc từ trong túi ra một ít diêm. Tôi đã nhốt gà vào chuồng. Sáng mai, cô nhớ thả chúng ra nhé. Con mèo của cô, tôi cũng đã đem vào trong nhà. Ông ta quay đi với vẻ mặt buồn rầu và căng thẳng. Cháu cảm ơn bác Jacob. Cô ngồi xuống một chiếc thùng trong góc nhà, lắng nghe tiếng xe tải đi xa dần. Cô thấy lạnh, nhưng lại sợ phải đứng dậy. Cuối cùng, cô cố gắng tự trấn an mình. Nào Anna, đừng sợ. Và xách chiếc đèn bão trong tay, cô đi từ phòng này sang phòng khác, hy vọng là tìm được màn cửa để che cửa sổ lại. Gió lại nổi lên, phả vào trong nhà những làn gió lạnh cắt da cắt thịt. Nến tắt phụt, ngọn lửa trong đèn rung rinh. Và Anna bắt đầu nói chuyện một mình. Trước tiên là phải thu xếp lại cho căn bếp gọn gàng. Những việc còn lại thì đơn giản hơn. Dù như cảm nhận được nỗi buồn của Anna, con Walter chui vào trong gầm giường nằm rên rỉ trong đó khi Anna lần lượt mở các thùng gỗ ra. Tới hơn 10 giờ, cô chợt nghe thấy có tiếng động từ phía chuồng gà. Tiếng những con gà mái kêu cục cục và vỗ cánh phành phạch. Tiếng những bước chân nặng nề. Walter phi ra cửa trong khi Anna co rúm người lại ở góc bếp. Nhưng khi cô nghe thấy tiếng một trong những con gà mái quý giá của mình bị vặn cổ, thì cơn giận bùng lên thay thế cho nỗi sợ hãi. Cô lao ra khỏi nhà, chạy lên những bậc đá dẫn tới chuồng gà. Cũng vừa lúc là gian chui ra, cầm một con gà chết trong tay. Ông là đồ ăn cắp. Anna bật khóc thổn thức và giằng con gà lại. Cô vung búa lên, nện vào đầu gian, làm cho lão ngã lăn từ trên bậc đá xuống dưới đất. Anna ngồi phịch xuống bậc đá, òa khóc nức nở. Gian là người duy nhất trong vòng 10 dặm trở lại đây, và cô đã giết chết ông ta. Cô thấy lạnh cóng, không dám đi xuống dưới. Một lát sau, Gian ngồi dậy, xoa tay vào gáy và cười nhăn nhở. Cô chủ trẻ ơi, tôi đói quá. Ông ta rên gì? Cô đừng sợ, chỉ là già Gian muốn tìm cái ăn thôi mà. Tôi không sợ lão nhé. Cô phản lại. Walter, đuổi lão ta đi. Con chó lao tới, cắn ngập răng vào cẳng chân của Gian, khiến cho Gian gào tướng lên, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi với con Walter tớp tớp ở phía sau. Rõ ràng là cô không được an toàn ở đây vì tên ăn trộm này. Anna nghĩ. Cô khệ nệ bên chiếc dương to và nặng chặn vào cửa. Anna gần như phát khóc vì vui mừng khi tìm thấy một chiếc thùng đựng đầy thức ăn dự trữ. Có cả bánh bích quy cho chó và một hộp cá cho con mèo Miên. Nhưng con mèo đã biến đi đâu mất tăm. Cho tới nửa đêm, gió Tây Nam nổi mạnh làm tung những giọt bọt nước biển vào trong nhà. Anna nghe rõ tiếng vật vã của gió. Cố gắng không nghĩ tới Simon giờ đang ở tít ngoài khơi trong cơn bão tố, đuổi theo một con cá voi chết tiệt trên chiếc thuyền câu bé xíu. Thật là điên rồ. Ngọn lửa trong chiếc đèn bão nhỏ dần và tắt hẳn. Không gian tối đen và trống rỗng. Anna bật khóc to vì bất lực. Đá văng dày ra xa, cô choàng lên mình một tấm chăn chiên, nóng lòng mong tới sáng. Những tiếng động khả nghi và nỗi sợ hãi vì đơn độc khiến Anna không tài nào ngủ được. Cô nghe có tiếng những con cừu cái gọi con và tiếng con cừu non đáp lại. Một con cừu non không trả lời tiếng gọi của mẹ nó. Có lẽ nó bị lạc hoặc là chết rồi cũng nên. Cô cũng vậy, lạc lõng và bị bỏ rơi hoàn toàn. Một lúc lâu sau, cô rơi vào trạng thái lơ mơ nửa thức nửa ngủ. Chợt cô trông thấy một khuôn mặt ló vào từ cửa sổ nhìn cô chằm chằm. Vài giây sau, Gian bỏ đi và cô thấy rùng mình ớn lạnh. Cô quyết định việc đầu tiên sẽ làm vào sáng ngày hôm sau là chữa lại cửa sổ và bua khóa gắn ở cửa ra vào. Già San tỉnh dậy vào lúc nửa đêm với cổ họng bỏng rát và cái đầu nặng trịch. Già rón rén đi vòng quanh ngôi nhà và nhòm vào từng ô cửa sổ để tìm xem cô chủ trẻ có rượu vang hay không. Khắp nhà chất đầy những thứ vô giá trị, nhưng rượu vang thì lại không có lấy một chai. Một lát sau, già loạn choạng đi tới chỗ giếng khoan và nhúng cả đầu xuống nước. Làn nước lấp lánh ánh bạc, và khi già ngẩng lên, già ngỡ ngàng trông thấy những gốc rạ trong thửa ruộng lúa mì như những thanh bạc thỏi sáng ngời dưới ánh trăng. Mắt già hoa lên và đầu óc của già mụ đi bởi vẻ đẹp diệu kỳ của nó. Già San đáng thương ơi! Già lẩm bẩm một mình. Không có gì để ăn, cũng chẳng có gì để uống. Già sực nhớ tới điếu thuốc cuốn bằng lá gai dầu đang hút giờ vẫn còn nằm trong túi. Già thò tay vào lôi nó ra, khum tay châm lửa và rít lên bập bập từng hơi với một vẻ thèm khát. Và già bắt đầu thêm nguôi ngoai cảm giác thèm rượu, trạng thái căng thẳng thần kinh dần tiêu đi. Dòng máu nóng lại chảy trở lại trong huyết quản của già, ấm nóng và dễ chịu lạ lùng. Già cảm thấy như làn da của mình được hồi sinh, móng chân bóng tay mọc nhanh như những chồi non trong mùa xuân nảy mầm. Đột nhiên, già nhớ lại một điệu hát xa xưa từ hồi già còn trai trẻ. Già cất lên một giọng hát du dương và bắt đầu nhảy múa. Cặp mông gầy còm của già đung đưa theo nhịp hát. Tiếng hát đánh động một con cú. Nó rít lên the thé, nó bỏ rơi con mồi và bay vút lên nền trời tối đen. Già San giật mình ngã ngồi xuống đất. Già thốt ra một câu chửi thề và giữ nắm đấm về phía con chim. Sứ giả báo điểm gở. Già rít nốt điếu thuốc cho tới khi nó hóa thành tàn rồi ngã người xuống một gốc cây. Nhắm mắt lại và mỉm cười vu vơ, lắng nghe tiếng lanh canh rộn rã của làn nước bắn lên từ giếng khoan và tiếng gió sao động trong vòm lá. Cuối cùng, già nghĩ tới cô chủ trẻ xinh đẹp tuyệt trần, người khiến cho già nhớ lại mẹ của mình. Mặc dù chưa một lần được trông thấy mẹ, nhưng già biết chắc một điều rằng mẹ của già rất đẹp. Khi già hình dung ra cặp mắt xanh mờ to và làn da trắng mịn của cô gái, già không hề giận dữ vì cô đã dùng búa đánh vào đầu già. Nói đúng ra, cô không hề có lỗi khi bảo vệ đàn gà mái của mình. Tự dưng, già cảm thấy mình sẽ sẵn sàng vui lòng chết vì cô. Và già chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ hoàn toàn thanh thản. Anna bị đánh thức trước lúc bình minh bởi tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh. Cô lăn khỏi giường trong nỗi khiếp sợ, lần mò tìm Diêm trong khi con Water gầm gừ. Khi tia lửa lóe lên, cô trông thấy một cặp mắt xanh sáng rực và con mèo của cô trông rất dữ tợn, đang ngậm một con chuột chết trong mồm. Anna kêu ré lên, đánh rơi que Diêm xuống đất. Water lao ra, con mèo bỏ chạy sang căn phòng trống ở bên cạnh. Cô đóng sầm cửa lại và đứng run bắn lên vì sợ hãi. Nhưng cô cũng thấy nhẹ lòng. Vậy là Minh đã được an toàn. Hơn nữa, nó lại còn tự kiếm ăn được. Anna dò dẫm đi về phía giường, ngón chân vấp phải chiếc thùng ngổn ngang trên sàn. Cô ngã người xuống tấm mền, nhưng cơn buồn ngủ tan biến khi cô nghe thấy tiếng kêu. Giờ thì đã yếu ớt hơn của con cừu lạc mẹ. Cô mong sao mình có thể cứu giúp được con cừu đó, như thể làm vậy thì tức là cô đã tự cứu giúp cho chính bản thân của mình. Cuối cùng nghĩ rằng không gì có thể tồi tệ hơn là nằm trong bóng tối mà hình dung ra những điều khủng khiếp. Cô quyết định trở dậy để đi tìm con cừu. Ở ngoài trời, Anna cảm thấy dễ chịu hơn, và nỗi sợ hãi của cô cũng mất hẳn. Từ trên một đỉnh đồi, trong những tia sáng nhẹ nhàng đầu tiên của buổi ban mai, cô trông thấy những hình dáng trắng mờ đang chạy lung tung trong một thung lũng. Cô cũng nghe rõ hơn tiếng kêu của con cừu non. Nhưng khi cô đi xuống gần đám cừu đó thì chúng liền tàn ra như những cụm bông trôi dạt trong sương mù buổi sớm. Cô càng đuổi theo thì chúng lại càng chạy xa hơn. Một sự tìm kiếm vô vọng. Cô ngồi xuống tảng đá dưới một bụi cây, ngủ gà ngủ gật chờ trời sáng. Chợt cô tỉnh ngủ hẳn và trông thấy ánh hồng đã hừng lên ở đằng đông. Những cánh đồng trở nên đẹp một cách khó tin. Sương mù đã rút về thung lũng, những đỉnh đồi tắm trong làn ánh nắng rực rỡ. Cô tự hỏi, không biết cái gì đã làm cho mình thức giấc. Và cô nhận ra đó chính là sự tĩnh mịch. Đàn cừu cụm lại với nhau đứng im phăng phắc cùng nhìn qua vai về một hướng. Giờ thì cô đã trông rõ con cừu non của mình. Nó chỉ chừng 3 ngày tuổi, rất dễ nhận ra bởi một vết đốm màu vàng ở trên lưng. Nó rất yếu, lảo đảo chạy từ con cừu này sang con cừu khác đòi bú. Mỗi lần như vậy, nó chỉ nhận được một cái đá. Chỉ có nó là không hề để ý đến mối nguy hiểm đang oai vệ đi lại giữa những bụi cây. Đó là một con linh miêu, tai nó cụp xuống, đuôi thì vươn ra, trong khi nó thu mình lại và di chuyển rất nhanh về phía bầy cừu. Anna thất đảm. Ôi, đã quá muộn để bảo vệ lũ cừu. Cô nhảy những bước dài, chân vấp vào sườn dốc gồ ghề, vừa lao xuống dưới thung, cô vừa huơ mạnh hai tay và la hét ầm ĩ. Bầy cừu quay lại nhìn cô vẻ cảnh giác và bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau tạo thành một quang cảnh hỗn loạn. Trong khi đó, con linh miêu vẫn tiếp tục tiến lại gần. Anna cúi rạp người xuống, nhặt lên một hòn đá và ném mạnh về phía con vật. Trượt mất rồi. Nhưng con vật cũng đứng sững lại, quay sang gầm gừ với cô. Cô nhặt tiếp một hòn đá và lại ném. Lần này, hòn đá rơi trúng vào mông đó. Vừa bực tức lại vừa sợ hãi, nó quay đầu bỏ chạy, miệng vẫn gầm gừ. Và trong đôi mắt màu vàng của nó lấp đầy nỗi thù hận. Đó là một con linh miêu béo tốt và khỏe mạnh. Rõ ràng là nó đã tọng vào bụng nó rất nhiều cừu của trang trại dòng suối bùn này. Con linh miêu chạy nhanh lên đồi và chẳng mấy chốc nó khuất hẳn sau những bụi cây. Anna liền lao về phía con cừu non, tóm lấy hai chân sau của nó kéo mạnh về phía mình và kẹp vào nách. Con cừu non be lên một tiếng nghe thật đáng thương và rồi không chống cự lại nữa. Nó tin cậy nép sát vào lòng Anna. Khi trở về nhà, cô rất ngạc nhiên thấy Giả San đang làm việc say sưa, không hề tỏ ra mệt mỏi hay là đau đớn gì sau cú ngã đêm qua. Giả đã vắt sữa xong cho những con bò và đã gạn kem ra khỏi sữa. Anna lấy một bình váng sữa đem cho con cừu non uống. Nhưng cô sớm thấy mình mệt mỏi vì cứ phải nhúng tay vào váng sữa và đút vào mồm cho nó bú. Thứ mà cô cần bây giờ là một bình sữa có núm vú bằng cao su. Cô định bụng sẽ vào làng mua một cái. Lại còn những bức tường đen thui, những khung cửa sổ gãy nát, sàn nhà gồ ghề và cả những đống rác rưởi khắp nơi nữa chứ. Anna cảm thấy hết sức chán nản. Có quá nhiều thứ cần phải sửa chữa, cô nghĩ. Nhưng mà Simon chắc là sẽ rất hài lòng khi anh trở về nhà, thấy một căn nhà gọn gàng, sạch đẹp. Cô moi từ trong túi ra số tiền mà cha đã cho và ngồi xuống liệt kê những thứ cần phải mua. Cô thấy hoang mang trước số lượng những thứ đó. Anna không nén nổi nỗi nhớ nhà. Cô nhớ cha, nhớ mẹ kinh khủng. Nhưng phải tự xoa dịu mình bằng viễn cảnh Simon sẽ trở về nhà và đứa con của họ sẽ ra đời ở đây. Cô yêu Simon biết bao, mặc dầu lối cư xử của anh thật là kỳ quặc. Và cô cũng không hiểu nổi tại sao anh yêu trang trại đến như thế, làm việc hăng say vì nó, thế mà lại để cho nó dơ bẩn đến nhường này. Mặc dù tự cô đặt ra cho mình nhiệm vụ cải tạo lại ngôi nhà, nhưng mà Anna vẫn cảm thấy bế tắc quá. Lại vừa nghĩ thêm ra một việc nên cô cầm bút ghi thêm 2 cái chuồng lợn mới vào bảng liệt kê những việc cần phải làm. 2 tuần kế tiếp lấp đầy công việc. Những bức tường được cọ sạch và sơn vôi, chuồng gà được quét sạch mạng nhện, sàn bếp được láng lại bằng xi măng, xà nhà được đánh bóng loáng. Sàn nhà và mái nhà vốn dốc về phía thung lũng, khoảng cách giữa chúng lại thấp, nhưng có thêm thảm và màn cửa. Ngôi nhà thay đổi một cách diệu kỳ. Khi công việc kết thúc, Anna cảm thấy tự hào về ngôi nhà cổ kính của mình. Già San giúp cô cày xới và rào rậu một khoảnh ruộng để trồng rau. Nhưng già cũng đặt ra một vấn đề khiến cho Anna trăn trở hàng ngày. Già đã được sinh ra ở dòng suối bùn. Cha mẹ già cũng vậy. Già không biết gia đình già đã sống ở đây lần hồi kiếm ăn từ đất và biển được bao lâu rồi. Già không được dạy dỗ, không được đi học bao giờ. Già cũng không biết lái máy cày. Già được nuôi ăn ở đây chỉ có mỗi một nhiệm vụ là hầu hạ người ta. Ngoài 3 bữa cơm, già còn được trả công một cốc vải lớn rượu vang ngọt, thứ mà làm cho già thường xuyên ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa say. Già làm việc để đổi lấy quyền được sống trên mảnh đất này và nuôi một vài con gà, cũng hôi hám y như già vậy trong túp lều lụp sụp của mình. Anna đổ chừng già được trả công rất bèo, cộng thêm một bao tải ngô và những đầu thừa đuôi thẹo của một con cừu sau khi mổ. Ngày của già trôi qua là những quãng thời gian giữa 2 chén rượu. Anna cho rằng đó chính là nếp sống của cả chủ lẫn tớ. Cô định bụng sẽ làm cho nó thay đổi. Mặc dù có khổ người nhỏ thó và khuôn mặt nhầu nhĩ xấu xí, song già San lại là một người làm việc rất cừ. Nhưng già lại ở bẩn tới mức không thể nào mà đứng gần cho được. Cuối cùng thì Anna lấy can đảm nói với già rằng: "Già San, nếu mà cháu mua cho già mấy bộ quần áo mới thì già có chịu tắm không?" Già San nhìn lên cười nhăn nhở: "Ô, cô chủ bảo sao cơ?" Trán già cau lại trong khi cố gắng để hiểu ra vấn đề. "San, già hôi lắm." Cô nói, "già phải đi tắm đi." Già San cười một cách ngỡ ngàng. Lại có người để ý xem mình có tắm hay không à? Nhưng Anna vẫn kiên trì thuyết phục. Người da trắng toàn nghĩ tới những điều phù phiếm. Già lẩm bẩm. Nhưng mà việc cô chủ nói chuyện với già lại còn hứa hẹn mua cho già những bộ quần áo mới nữa, làm cho già San sao xuyến. Già lại cười nhăn nhở. "Vâng, cô chủ à." Mấy hôm sau, Anna vào làng mua cho San vài cái quần bằng vải kaki và mấy chiếc áo. Cô đọc được một tờ thông báo về cuộc bán đấu giá sắp diễn ra gần đây. Cô liền tới đó và mua được 8 con gà Tây, 6 con ngỗng cái và một tá gà mái đẻ với giá khá rẻ. Ngày trôi qua với hàng núi công việc, nhưng khi đêm xuống, những nỗi sợ hãi lại ập đến với Anna. Simon giờ đang ở đâu nhỉ? Liệu anh ấy có trở về không? Nhỡ mà anh ấy chết đuối ngoài biển thì sao? Cũng có thể anh không muốn lấy cô nữa vì giờ đây cô không có một xu dính túi. Bây giờ thì còn ai cần đến cô nữa chứ? Chắc chắn không phải cha mẹ cô rồi. Chứng cớ là mẹ cô đã không hề gọi điện tới. Cô đang bị bỏ rơi trong nghèo túng cơ cực. Không có ai ở đây bên cạnh cô cả. Mỗi một tiếng động lạ, tiếng cành cây gãy, tiếng lá xào xạc trong lùm cây khuynh diệp, tiếng hú của những con khỉ đầu chó đều gây cho Anna cảm giác cô đơn đến tột đỉnh, nơi tận cùng của thế giới này. Tồi tệ nhất là nỗi lo sợ cho tương lai. Vì đến giờ thì cô phải công nhận là cha đã đúng. Vùng đất này sinh lợi quá ít và số lúa mì mà Simon trồng thì mọc yếu ớt lơ thơ. Anna đã tiêu hết phân nửa số tiền mà cha đã cho và cô định bụng sẽ để dành 100 bảng còn lại cho đứa bé. Tắt nến đi để tiết kiệm, cô nằm cuộn tròn trong bóng tối và cầu mong cho trời mau sáng. Khi lao động là nơi ẩn náu khỏi lo âu phiền muộn, thì một núi công việc khổng lồ cũng sẽ được hoàn thành chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Chẳng bao lâu, Anna đã làm xong tất cả những công việc mà cô đặt ra. Cô quay sang xem xét kỹ lại toàn bộ trang trại. Một buổi sáng, cô bảo Gian thắng yên con ngựa Vincent và cưỡi đi khắp trang trại. Đó là một cuộc tham quan đầy thất vọng. Ngoài thửa ruộng bé xíu trồng lúa đại mạch ra, cô chỉ tìm thấy tới 50 xác cừu bị linh miêu giết. Anna quyết định lùa số cừu còn lại, quây chúng vào, nhốt những con đang chửa và đang cho sữa vào trong bãi cỏ linh lăng. Buổi sáng ngày 30 tháng 7, vào lúc 10 giờ, gió đổi hướng và bắt đầu thổi tới từ phía tây bắc, báo hiệu trời sắp mưa. Không gian không còn đượm hương vị mặn mòi của biển nữa, mà ngập ngụa mùi hôi thối của khu lò mổ cá voi, khiến cho Anna thấy khó chịu vô cùng. Họ đang mổ cá. Anna nín thở và nghĩ rằng vậy là Simon sắp về đây. Cô đứng yên bối rối và phấn khởi. Rồi cô bật khóc to và quay đầu chạy thật nhanh về nhà. Tự hỏi, liệu mình còn đủ thời gian để tắm gội và thay đồ trước khi Simon về tới hay không? Chẳng bao lâu sau, cô đã ngồi trong bồn tắm đặt trên sàn bếp, hì hụi kỳ cọ khắp người. Cô chỉ dừng lại khi nhận ra sự thay đổi trên cơ thể mình. Mặc dầu mới chỉ có bầu được 3 tháng, nhưng eo lưng của cô đã không còn nữa và bụng thì đã phình hẳn lên. Anna bồi hồi nhớ lại cái đêm cô đã cùng Simon và cô đang mong đợi giờ khắc được đoàn tụ lại với anh. Trông anh ấy bây giờ thế nào nhỉ? Cô tự hỏi. Ôi Simon, Simon yêu quý. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Anh Mark Winden qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những trang truyện đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.